Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, tiệt thế, canh 3, Sở Ly nói, ta nghe Đinh Thụy Khiết nói, Quan Tinh Các cũng không thể khắc chế Thiên Cơ Các, khắc chế Thiên Cơ Các chỉ có dẫn Tiên Sơn nghịch Thiên Quyết. Nghịch Thiên Quyết, chấm ngoặc kép, Tôn Minh Nguyệt đăm chiêu, nàng còn thật không biết cái này, Thiên Cơ Các cùng Quan Tinh Các làm việc huyền diệu khó hiểu. Người ngoài rất khó nhìn được hư thực, Tôn Minh Nguyệt võ công tuyệt thế, thiên thần bên dưới cơ hồ không người có thể địch, Quang Minh Thánh Giáo cũng căn cơ hùng hậu vượt quá tưởng tượng, nhưng cũng không biết này bí ẩn. Sở Ly nói, vì lẽ đó chúng ta đều không đối phó được Thiên Cơ Các. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, nghĩ đến cái này sự hưng phấn của nàng tình dần dần tiêu tan. Quang Minh Thánh Giáo mặc dù lợi hại, nhưng không làm gì được Thiên Cơ Các, mà Thiên Cơ Các chỉ cần không ngừng mà phân tán tin tức, nói chính hắn một thánh nữ cùng Quang Minh Thánh Giáo tương khắc, khó tránh khỏi sẽ lòng người di động. Quang Minh Thánh Giáo hiện tại một nhà độc đại, một khi có như vậy lời đồn đãi truyền tới, còn lại Tam Tông nhất định sẽ nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa khuấy lên phong vân. Tự mình mặc dù không sợ, nhưng khó tránh khỏi cho Hoàng thất cớ. Quang Minh Thánh Giáo bây giờ nhìn như mạnh mẽ, nàng càng thêm cẩn thận. Cái gọi là thịnh cực mà suy không có ngoại lệ, càng là ở thời gian hùng mạnh càng phải như băng mỏng trên giày. Thấy rõ ẩn giấu nguy cơ, miễn cho leo cao rơi thảm. Sở Ly nhìn Tôn Minh Nguyệt như vậy, âm thầm cao hứng, tự mình một người đối phó Thiên Cơ Các rất khó. Kéo lên Tôn Minh Nguyệt vậy thì không giống, mượn lực đả lực. Sở Ly tiếp tục nói, theo ta thấy, hay là muốn chủ động xuất kích, làm sao chủ động xuất kích? Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, Sở Ly nói, xông vào Thiên Cơ Các, trực tiếp bưng nơi ở của bọn hắn. Ý nghĩ kỳ lạ, Tôn Minh Nguyệt bật cười, Sở Ly nói, chính là bởi vì ý nghĩ kỳ lạ, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới, sợ là cũng sẽ không phòng bị, rất có khả năng thành công. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, đăm chiêu, Sở Ly nói, đại khái tất cả mọi người không có ý tưởng như vậy. Hơn nữa Thiên Cơ Các những năm gần đây thô bạo bá đạo, cũng kết liễu không ít kẻ thù. Chúng ta một khi làm khó dễ, những người này khẳng định không chịu cô đơn. Hừm, có chút đạo lý, Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm. Sở Ly nói, ta đã mò tới nơi ở của bọn hắn, đáng tiếc có trận pháp tướng hộ. Thánh giáo có thể có bảo khí phá bọn họ trận pháp. Không có, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Sở Ly than thở, đáng tiếc không thể nhận được bọn họ cánh cửa kia bí thuật. Thánh nữ cũng biết Thiên Cơ Các có một môn bí thuật có thể không nhìn trận pháp. Ồ, Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc. Ngươi từng trải qua, Sở Ly nói, tận mắt chứng kiến quá bí thuật này. Một khi triển khai về sau, thiên nhân hợp nhất, ta tức thiên địa. Thiên địa tức ta, trận pháp không còn ngăn trở, tới lui tự nhiên, coi là thật lợi hại. Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm nói, có như thế bí thuật, cũng không phải có thể không phòng. Nàng nghĩ tới là Đại Quang Minh Phong. Sở Ly nói, bọn họ không dám đến đây đi. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày lắc đầu, Thiên Cơ Các đệ tử lá gan so với chúng ta càng to lớn hơn. Bọn họ hiện tại khí thế quá mạnh. Làm việc đến không chút kiêng kỵ mức độ, chuyện như vậy tuyệt đối làm ra được. Ta muốn đích thân tuần tra một lần. Nàng nói đi lóe lên biến mất. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không nghĩ tới nàng như vậy lôi lệ phong hành, thuyết phục liền động. Oanh, chấm ngoặc kép, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm thấp, khác nào sấm mùa xuân rung truyền. Sở Ly đại viên kính trí đột nhiên thả ra Đại Quang Minh Phong bao phủ trận pháp. Bình thường thời điểm, cho dù thả ra đại viên kính trí cũng không cách nào nhìn chiếu quá xa. Nhưng Quang Minh Điện vị trí đặc thù, đứng ở chỗ này nhưng có thể nhìn chiếu toàn bộ Đại Quang Minh Phong trên dưới. Hắn thấy được Tôn Minh Nguyệt cùng một người đàn ông trung niên chạm nhau một trường. Người đàn ông trung niên bay ngược ra ngoài. Trung niên nam tử này tướng mạo anh tuấn, thân hình thon dài, quả nhiên là hiếm thấy mỹ nam tử. Ngay cả như vậy tuổi vẫn cứ gặp nạn nói mị lực. Một trưởng đối diện về sau, Tôn Minh Nguyệt bạch y tung bay không lùi mà tiến tới. Đuổi tới người đàn ông trung niên trước người. Lần thứ hai vỗ tới một trường. Người đàn ông trung niên xuất trưởng đón lấy. Lần thứ hai bị đánh bay. Trên không trung phun ra một đạo huyết tiễn. Bắn về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt thân như quỷ mị. Trong nháy mắt biến thành một cái bóng mờ. Mũi tên máu bắn trúng bóng mờ. Không trở ngại chút nào rơi xuống đất. Tôn Minh Nguyệt dĩ nhiên xuất hiện ở người đàn ông trung niên trước người. Lần thứ hai một trưởng vỗ ra. Ngọc trưởng nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Tựa hồ tình nhân xoa xoa. Người đàn ông trung niên nhưng như tránh rắn rết. Liều mạng lùi về sau. Dựa vào Tôn Minh Nguyệt trưởng kình gia tốc. Nhưng hắn nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn Tôn Minh Nguyệt thân pháp. Tôn Minh Nguyệt trong nháy mắt đuổi theo hắn. Lại nhẹ nhàng đánh ra một trường. Sở Ly cảm giác người đàn ông trung niên tu vi tinh thâm. Ẩn ẩn cùng hắn tương đương. Đã là thiên ngoại thiên trong cao thủ hàng đầu. Hiếm có địch thủ. Cũng khó trách dám đến Đại Quang Minh Phong. Hiển nhiên là lòng có trông cậy. Nhưng như vậy cao thủ ở Tôn Minh Nguyệt trước mặt. Khác nào đứa bé gặp được cường tráng nam nhân. Không đỡ nổi một đòn. Sở Ly trong lòng phát lạnh. Theo tu vi càng sâu. Càng có thể cảm giác được Tôn Minh Nguyệt tu vi đáng sợ. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Vậy mà như thế không đỡ nổi một đòn. Tôn Minh Nguyệt tu vi sâu coi là thật kinh thế hãi tục. Vượt quá tưởng tượng. Người đàn ông trung niên trên không trung đột nhiên co rụt lại. Quanh thân bay phần phật. Quần áo run run như đưa thân vào gió to bên trong. Trong nháy mắt cao to mấy phân. Sau đó thân pháp đột nhiên tăng nhanh. Khác nào một vệt sáng bắn về phía phương xa. Tôn Minh Nguyệt đứng tại chỗ. Đôi mắt sáng vô hỉ vô nộ. Một cái đại quang minh thần quyền đảo ra. Khác nào một tiếng sấm nổ. Sở Ly nhìn thấy hư không xuất hiện một cái sụp xuống. Cú đấm này tựa hồ phá vỡ hư không. Người đàn ông trung niên bắn nhanh thân hình run lên. Lập tức nổ tung hóa thành một đám mưa máu. Di rào rơi xuống hình thành một mảnh tươi đẹp đồ án. Nhưng là thi thể không còn. Sở Ly nhìn ra toàn thân khắp cả lạnh. Người đàn ông trung niên kết quả như thế. Mình cùng Tôn Minh Nguyệt đối đầu cũng không khá hơn bao nhiêu. Thuần túy là lấy tu vi nghiền ép. Không hề có chút sức chống đỡ. Tương tự đại quang minh thần quyền. Ở trên tay nàng dĩ nhiên như vậy uy lực. Xem ra chính mình vẫn là coi thường đại quang minh thần quyền. Đại quang minh thần quyền cùng quang minh đao nổi danh. Là đại quang minh kinh bên trong uy lực mạnh nhất võ công một trong. Tự nhiên có chỗ ảo diệu. Đại đa số người đều luyện đại quang minh thần quyền. Nhưng tiến cảnh tầm thường. Phát huy được uy lực tuy mạnh. Nhưng không có đạt đến trình độ đáng sợ. Tất cả mọi người cho rằng đại quang minh thần quyền chỉ đến như thế. Hắn xem qua cú đấm này về sau. Quyết tâm phải cố gắng nghiên cứu đại quang minh thần quyền. Cây đuốc đợi luyện đủ. Lại từ đầu khai quật đại quang minh kinh ảo diệu. Mạnh mẽ bỏ công sức. Mau chóng tăng cao tu vi. Tất cả kỳ công tuyệt kỹ. Không có thâm hậu tu vi chống đỡ. Chính là có hoa không quả. Tự mình bây giờ tu vi tinh tiến khó khăn. Nhưng cũng không thể ham muốn cấp tốc mà ở kỳ công tuyệt kỹ trên dưới khổ công. Trái lại khinh thị cơ bản khổ tu. Hắn quyết tâm lần thứ hai bế quan khổ tu. Tăng cao tu vi cảnh giới. Tôn Minh Nguyệt loáng một cái xuất hiện ở Quang Minh Điện bên trong. Sở Ly thu thập tâm tình. Thu hồi đại viên kính trí. Hỏi, thật đụng với thiên cơ các nhân. Vâng, Tôn Minh Nguyệt đại mi bao hàm chìm túc. Sở Ly cau mày nói. Bọn họ lá gan cũng thật là lớn. Hắn không nghĩ tới thiên cơ các thật đối với Quang Minh Thánh. Giáo nổi lên địch ý. Theo lý thuyết Tôn Minh Nguyệt căm thù thiên cơ các. Thiên cơ các chỉ hận mình mới đúng. Như vậy mật thám đại Quang Minh Phong. Hiển nhiên không phải lòng mang thiện ý. Là muốn đối phó Quang Minh Thánh giáo. Không biết bị bọn họ dò bao nhiêu huyền bí. Tôn Minh Nguyệt trầm giọng nói. Nàng tức giận cực điểm. Thiên cơ các không kiêng nể gì như thế trên đại Quang Minh Phong. Là đối Quang Minh Thánh giáo không nhìn cùng nhục nhã. Nàng thân là thánh nữ. Khác nào bị người bạt tai. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.